Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 362, lấy mạng đổi mạng. Dốc lần nữa diễn hóa ra một khỏa tinh cầu, cũng chính là thế giới giả tưởng, sau đó hắn tướng tinh cầu mở ra, biến thành một chương gồ ghề nhấp nhô hình 3 chiều 3D. Tại hình 3 chiều 3D phía trên, có vài chục khỏa điểm sáng đang nhấp nháy, đây đều là dị thứ nguyên không gian, còn có một viên lớn chừng quả đấm quang cầu phiêu phù ở một bên. Đó là ma tộc căn cứ, sâu khu vực màu đỏ, đại biểu là cuối cùng lãnh chúa vị trí địa phương. Trước mắt ma tộc nhúng chàm rất ít, mà những này màu đen khu vực, đại biểu là bị ma tộc chiếm lĩnh địa phương. Khu vực khác liền là ngàn vạn chủng tộc sinh tồn địa phương. Dốc chỉ địa đồ, ra hiệu Dạ Sắc có thể nhớ kỹ. Đây là hắn nhàm chán lúc dò xét, nói không chừng sẽ hữu dụng. Dạ Sắc cẩn thận quan sát một lần, phát hiện 3 chiều địa đồ bên trong, sâu khu vực màu đỏ là ít nhất, màu đen khu vực tiếp theo. Nhưng để hắn tương đối ngoài ý muốn chính là, màu đen khu vực cũng chính là ma tộc. Khối lớn khu vực mặc dù không nhiều, nhưng khối nhỏ khu vực rất nhiều, trải rộng toàn bộ thế giới. Vấn đề của ta tạm thời không có. Như vậy ngài nói giao dịch là cái gì? Dạ Sắc trong lòng kỳ thật có chút mê mang. Chính mình mặc dù nói tên tuổi rất nhiều, cùng rất nhiều bán thần đại lão đều có quan hệ, nhưng những này tại Dốc trong mắt thật không có tác dụng gì a. Hắn là thần a, giao dịch liền là lấy mạng đổi mạng. Dốc biểu lộ đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Sắc, hùng hồn khí thế một mực khóa chặt hắn. Cầm ai mệnh, đi đổi ai mệnh? Dạ Sắc kinh hãi dưới làm nuốt nước miếng một cái. Nhà mạo hiểm là bất tử, NPC tử vong hắn có nguyên chi thạch linh. Tử vong vấn đề này hắn không chút cân nhắc qua. Ta hội cứu mệnh của ngươi, nhưng ta khả năng cũng cần ngươi viện thủ. Dốc xóa đi khí thế, sau đó dâng lên một chương bàn đá, ở một bên ngồi xuống. Ta không cảm thấy ta đủ tư cách. Cùng ngài, hệ thống nhắc nhở, ta thần Dốc hướng ngài phát ra đồng giá giao dịch, sinh mệnh trao đổi. Có đồng ý hay không? Đồng ý, không có gì phản kháng chỗ trống. Đồng ý là được rồi. Nói cách khác hắn có thể đi ra hay không nơi này đều là cái vấn đề nghiêm trọng. Với lại Dốc quý là thần linh, giúp hắn giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ, đã cực kỳ cho hắn mặt mũi. Lấy được ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đi thôi, Peter Katona hội mang các ngươi ra ngoài. Dốc vung tay lên, có một khối màu đen thủy tinh bay xuống tại Dạ Sắc trước mặt. Thủy tinh cảm nhận ôn nhuận, rực rỡ sáng long lanh, cầm trên tay ngược lại giống một khối ngọc thạch. Thần linh tư duy, Dốc nguồn gốc từ tại vị thứ nhất thần cấp Dốc đặc thù vật phẩm. Có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả đặc biệt, đồng thời là một loại công dụng không biết vật liệu. Sử dụng sau, lĩnh ngộ một loại thích ứng nghề nghiệp hy hữu kỹ năng. Cái kia vật phẩm có thể giao dịch, sử dụng sau biến mất. Dạ Sắc cố nén sử dụng mất vật phẩm xúc động, lật tay đem nó thu vào bên trong túi đeo lưng. Thần linh ban cho đồ vật, tuyệt đối không chỉ một cái hy hữu kỹ năng đơn giản như vậy. Dùng tại thần tứ dược tề bên trên, tất nhiên sẽ có không phải tầm thường tác dụng. Hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc trước mặt, xuất hiện một đầu trong suốt như thủy tinh thông đạo, mà thông đạo đi qua địa phương, rõ ràng là máu tươi chi hải. Dốc rất rõ ràng là muốn đuổi người, Dạ Sắc cũng không còn lắm điều dây dưa, cùng Tần Chi Lương Ngọc cùng đi tiến vào pha lê trong thông đạo. Nha, Ken, người cái cốc kia, giữ ấm a. Trong thông đạo bộ, Ken mặt đen thui chính cùng Dạ Sắc đụng cái đối diện. Hắn vốn định giả bộ như không nhìn thấy, kết quả Dạ Sắc ngược lại trước đáp lời. Không chỉ có giữ ấm, huyết dịch sôi trào, uống khá nấng miệng đây. Kên ngón tay thon dài ở giữa xuất hiện một cái chén. Xương cốt cốt thánh chén. Hắn đem chén thánh nâng ở đầu ngón tay. Sau đó giơ lên Tần Chi Lương Ngọc trước mặt nói. Mỹ lệ người, có thể hay không mời ngài cộng ẩm? Không có ý tứ, không hứng thú. Tần Chi Lương Ngọc liên tục khoát tay cự tuyệt. Trong thánh bôi chất lỏng thế nhưng là huyết dịch mà không phải rượu đỏ. Hắn cũng không phải hấp huyết quỷ. Cáo từ, chuồn đi, Dạ Sắc kéo cánh tay của nàng. Ra hiệu hắn nhanh đi về đi. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tại Dạ Sắc sau khi đi, Dốc biểu lộ có chút cổ quái. Bàn tay vung lên liền tại xuất hiện trước mặt một khối hình chiếu. Mà hình chiếu nội dung là đang tiếp thụ Peter Katona cự xà truyền tống hai người. Lại có hai cái tiểu gia hỏa, sao ta sớm hơn một bước nhìn rõ đến hắn khả năng. Thú vị, huyết tộc tổ địa trung tâm hài cốt tế đàn đã bị thời giới triệt để sụp đổ. Không thấy được quái vật gì cùng phần mộ, cơ hồ không có giá trị tồn tại. Bất quá một đạo sán lạn hào quang sau đó từ trên trời giáng xuống. Nứt ra đại địa tại khép lại, sôi trào dung nham đang làm lạnh. Gào thét mất không chế máu tươi chi hải cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Dốc xuất thủ, hắn tại một lần nữa bố trí cái này dị thứ nguyên không gian. Đem diễn biến thành một cái thích ứng đẳng cấp cỡ lớn phó bản. Từng khỏa sán lạn vô cùng quả cầu ánh sáng màu tím. Nhào nhào diễn hóa thành các loại quái vật. Ngẫu nhiên phân bố tại toàn bộ dị thứ nguyên không gian. Những này là truyền thuyết cấp trang bị, lại có từng cái màu vàng kim bảo dương bị vùi sâu vào đại địa. Chờ đợi người hữu duyên khai quật, Dạ Sắc mặc dù sợ hãi thán phục tại Dốc thủ đoạn, nhưng huyết tộc tổ địa tạm thời là không thể ở nữa. Muốn cày đồ đến ngày mai, với lại hắn nói chuyện phiếm cột, đã bị Thương Lãng chi thủy bọn người cho oanh tạc một lần lại một lần. Nội dung đều không ngoại lệ liền là khôi phục đẳng cấp. Trong đó cũng có mấy vị người xa lạ bưu kiện. Ý tứ đại khái là mời hắn đại nhân không chấp tiểu nhân. Giúp đỡ chút khôi phục đẳng cấp. Hắn thì lần lượt hồi phục một lần đợi ngày mai. Sau đó cùng Tần Chi Lương Ngọc song song giật ra thiên thành quyển trục về thành. Tổ địa bên ngoài. Alice bọn người ở tại biết được thời giới mất tích bí ẩn về sau. Kết hợp hiền giả tư liệu suy tính ra một thứ đại khái. Thế là cũng cứ thế mà đi. Sau đó nghe nói có thần bí nam tử cầm kiếm tiến vào tổ địa. Cùng Dốc lăng đối không trì. Nhưng là tại một câu, ngươi lại không xéo đi ta liền gia nhập ma tộc trong lời nói. Thần bí nam tử cầm kiếm lúng túng trực tiếp biến mất. Trong chốc lâu ánh đèn sáng chói chói mắt, thay đổi ngày xưa chạng vạng tối lúc u ám cô tịch. Cái này không hiểu trang trí để hắn hơi kinh ngạc, ta cảm thấy quá đơn điệu, cho nên tự tiện trùng tu một tí. Không có vấn đề à? Sophia cải biến hình tượng của mình, đổi đi thường mặc váy dài trang phục, ngược lại biến thành một kiện nửa người áo khoác nhỏ cùng ngắn gọn bằng da quần ngắn. Chân dưới thì đạp một đôi đến gối giày ống cao, mái tóc dài màu xanh nước biển tùy ý dùng một cây màu trắng dây lụa ghim. Nửa người trên hắn mặc một bộ chặt chẽ áo ngực, nhưng tựa hồ có chút bao khỏa không ở kia ngạo nhân đẫy đà. Đối với Sophia loại này thời thượng nữ lang cách ăn mặc, Dạ Sắc thì liên tục tán thưởng biểu thị kinh diễm không thôi. Sau đó tại Sophia mỉm cười bên trong, Dạ Sắc ôm hắn tinh tế mềm mại vòng eo, đem hắn ôm vào trong ngực. Thường ngày ăn đậu hũ, Hàn Tuyết tỉ tỉ còn ở bên trong. Sophia bắt được Dạ Sắc đi lên hai tay, cho hắn một cái Byakugan nói, vậy chúng ta không đi vào là được rồi. Dạ Sắc khẽ cười một tiếng, tiện tay dùng ngón tay gảy nhẹ Sophia cái cằm. Ngươi đã rất mạnh mẽ. Ngày mai, ta sẽ dẫn đến bốn loại vật liệu. Sophia dùng ngón tay ngọc điểm tại Dạ Sắc trên môi. sau đó khẽ lắc đầu, sau đó đem toàn bộ mặt chôn ở trong ngực của hắn. Hưởng thụ một lát an bình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.